Chương 1739, 1739, phiên ngoại, thời gian thành toàn tình yêu, xong. Sương mù nhìn thấy trước mắt gương mặt, Du Diệp kích động hô lớn một tiếng, về sau cả người nhào tới con ác thú trong ngực. Con ác thú giờ này khắc này cu nở dê ngây ngẩn cả người, tại Du Diệp nhào tới một chớp mắt kia, trong óc của hắn bỗng nhiên lóe lên thật nhiều tràng cảnh, mỗi một cái tràng cảnh bên trong đều có Du Diệp tồn tại. Nàng, chính là Du Diệp. Nàng chính là người chính mình muốn tìm. Du Diệp con ác thú theo bản năng, trầm thấp gọi ra tên của nàng. Nghe được con ác thú gọi mình, Du Diệp chậm rãi từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, sau đó không chậm trễ chút nào giơ ngón tay lên dùng sức điểm lồng ngực của hắn. Sương mù, ngươi chết ở đâu rồi, vì cái gì một mực không xuất hiện, vì cái gì không từ mà biệt, vì cái gì nói xong lời cuối cùng, Du Diệp gắt gao cắn môi. Nàng còn cho là mình sẽ không còn được gặp lại hắn, lúc ấy hiểu mẫn rõ ràng nói với mình nói sương mù rời đi cũng sẽ không trở lại nữa, còn nói hắn có thể sẽ quên hết mọi thứ, mất đi ký ức, bọn hắn đều nói hắn là người của tiên giới. Nhưng là bây giờ, sương mù rõ ràng liền hảo hảo đứng ở trước mắt nàng, mà lại hắn còn nhớ rõ nàng ai trong lúc nhất thời, Du Diệp đấy lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mà một bên con ác thú thì một mặt mờ mịt, đối mặt với Du Diệp chất vấn. Hắn không cảm thấy sinh khí, ngược lại có chút vui vẻ. Ta hắn không biết bắt đầu nói từ đâu, là từ thiên địa sơ khai nói lên, vẫn là từ mấy ngàn năm trước đại chiến nói lên, hoặc là, từ lần này hắn tại Càn Vân Sơn thức tỉnh nói lên có chút nghẹn lời con ác thú, vẫn đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn xem Du Diệp. Cảm thấy ánh mắt của hắn, Du Diệp đáy lòng nao nao, lúc này nàng mới nghiêm túc xem kỹ nam nhân ở trước mắt. Hắn bộ dáng mặc dù không có thay đổi gì, nhưng là giữa lông mày tựa hồ càng thêm thành thục trương trạng, mà lại, thân hình của hắn cu nở dê so với ban đầu cao lớn hơn bền chắc. Du Diệp có chút ngưng mắt, cảm ứng đến con ác thú khí tức trên thân, hắn lần trước từ mấy tuổi đứa bé bộ dáng lập tức biến thành một cái thanh niên tuấn tú, khi đó hắn khí tức trên thân rất đậm, đối với Du Diệp có rất lớn áp chế, nàng cũng là thích hướng thật lâu, mới không có lớn như vậy áp lực. Mà bây giờ ở trên người hắn thế mà không có bất kỳ cái gì kỳ dị khí tức của hắn rồi cùng thế gian phổ thông phàm nhân đồng dạng. Cái này, mới là đáng sợ nhất. Du Diệp biết, ý vị này tu vi của hắn đã đạt đến một cái cao không thể chạm cảnh giới, mới có thể trở lại nguyên trạng, để nhân loại tu sĩ thậm chí là yêu tộc tu sĩ đều không cảm giác được cờ bất luận cái gì một tia linh lực ba động. Người khôi phục ký ức rồi Du Diệp hít sâu một hơi, đột nhiên khẩn trương hỏi một câu. Ân. Con ác thú nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, ta đã nhớ kỹ ta là ai, ta đến từ nơi nào, ta hết thể quá khứ ta thức tỉnh sau tất cả đều nhớ lại, nhưng là ta đã quên người là ai. Nói, con ác thú hướng về phía Du Diệp mỉm cười, bất quá, ta nghĩ chúng ta có thể nhận thức lại một chút, ta là con ác thú, thượng cổ thần thú. Thượng cổ thần thú Du Diệp trừng trừng mắt, nhưng là rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Nguyên lai hắn là thượng cổ thần thú, trách không được hắn khí tức trên thân như vậy dọa người, ta là Du Diệp, cửu vĩ hồ yêu. Du Diệp không có một chút khẩn trương, nhẹ nhàng nghiêng đầu hướng lên trước mắt con ác thú mỉm cười. Trước kia, Du Diệp cùng con ác thú cùng một chỗ, hai người cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau, sớm chiều ở chung, khi đó nàng cũng không có cảm giác được cái gì, thẳng đến hắn sau khi rời đi, nàng đột nhiên cái kia cảm thấy trước nay chưa từng có cô đơn. Du Diệp không biết cái này là như thế nào tình cảm, là hữu nghị vẫn là tình yêu nhưng là hiện tại cũng không trọng yếu, về sau con đường còn rất dài, mỗi một lần trùng phùng, đều là mới gặp nhau thời gian, sẽ là tốt nhất đá thử vàng. Thời gian, sẽ nói cho chúng ta biết nào là đáng giá nhất chân quý, nào, là tuyệt đối không nên bỏ lỡ.